cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Topo cùng Jiren. Trên lôi đài, Dạ Thần cảm thấy thú vị nhìn chăm chú lúc này Topo. Nâng lên một cánh tay, Dạ Thần hướng Topo bắn ra một viên khí công đạn, nhưng mà khí công đạn mới vừa đụng chạm lấy Topo liền bị trực tiếp phá hoại băng tán. Lực tàn phá lượng sao? Có chút ý tứ, nheo cặp mắt lại, Dạ Thần cũng tâm cảm giác thú vị. Không có dùng, Saiyan Dạ Thần, đây là lực tàn phá lượng. Mặc dù ngươi lực lượng là mạnh hơn ta, nhưng là lực lượng đẳng cấp trên ta đã hoàn toàn vượt qua ngươi. Cả người đều trở nên hung thần ác sát. Topo nói, vậy thì như thế nào? Coi như ngươi có lực tàn phá lượng, coi như ngươi bây giờ biến thành thần hủy diệt, nhưng là ta muốn đánh bại ngươi vẫn là rất đơn giản sự tình. Dạ Thần lắc đầu một cái, mà Topo cũng không khỏi yên lặng. Mặc dù Topo biến thành thần hủy diệt, nhưng hai người thực lực sai biệt vẫn như cũ giống như rãnh trời. Lực tàn phá lượng xác thực có thể để cho Topo miễn dịch các loại khí công đạn cùng khí công ba chờ năng lượng công kích, nhưng nếu như Dạ Thần thật muốn đánh bại hắn cũng bất quá là mấy quả đấm sự tình. Mà hiển nhiên Topo mình cũng minh bạch điểm này. Jiren, người biết ta tại sao phải biến thành cái này tư thái sao? Ta bỏ qua chính mình chính nghĩa, biến thành cái này phá hoại hủy diệt tư thái. Không có tiếp tục cùng Dạ Thần đối thoại, Topo mà là nhìn mình sau lưng Jiren. Bất quá không đợi Jiren nói chuyện, Topo vừa tiếp tục nói, bởi vì ta nghĩ muốn thủ hộ. Ta muốn thủ hộ ta đồng bạn, ta muốn thủ hộ chúng ta vũ trụ, là thủ hộ những này trọng yếu đồ vật. Ta cho dù bỏ qua rơi chính mình chính nghĩa cũng không quan trọng. Jiren, ta biết ngươi chưa bao giờ đem chúng ta chân chính làm ngươi đồng bạn, nhưng là ta trong lòng có đoán ngươi coi là ta đồng bạn. Đứng lên, Jiren, cùng ta chiến đấu với nhau, cùng ta cùng một chỗ thủ hộ chúng ta trọng yếu vật. Topo mặt đầy kỳ cánh mà nhìn Jiren, bất quá Jiren chính là nhắm hai mắt lại. Đồng bạn sao? Cái này với hắn mà nói chỉ là vô cùng trầm trọng mà vừa bi thương tồn tại. Cô độc Jiren là khát vọng có đồng bạn, nhưng là hắn vừa sợ lần hai bị phản bội, lần hai bị ném bỏ, cho nên cho tới nay hắn mới phong bế lấy chính mình nội tâm đeo đuổi cô độc cường đại. Topo, ngươi muốn trở thành ta đồng bạn, như vậy ngươi đáng giá ta tin ỷ lại sao? Quả nhiên, vẫn là không được sao? Nhìn nửa ngày cũng không có phản ứng Jiren, Topo không khỏi thất vọng. Nhưng là, ngay cả như vậy, hắn cũng muốn một cá nhân chiến đấu tiếp. Saiyan Dạ Thần, tiếp đó, từ ta làm đối thủ của ngươi. Lần hai nhìn về phía Dạ Thần, Topo mặt đầy kiên quyết vẻ. Bất quá cũng chính là lúc này, chỉ bằng một mình ngươi. Tại sao có thể là đối thủ của hắn? Jiren thanh âm, đột nhiên từ phía sau truyền tới. Cát, Jiren, ta không biết ta có hay không làm lựa chọn chính xác. Nhưng là, bởi vì ngu ngốc một dạng ngươi ta nguyện ý lại tin tưởng một lần. Topo, cùng ta chiến đấu với nhau đi. Đánh bại Dạ Thần. Thủ hộ chúng ta đồng bạn cùng vũ trụ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Jiren chậm rãi đứng lên, đảo qua trước chán trường. Cả người trên người lần hai bộc phát ra trùng thiên ý chí chiến đấu. Toàn thân rung lên, Topo trong lúc nhất thời kích động đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Jiren, người rốt cuộc nhận nhưng chúng ta sao? A, chặt chẽ nắm quả đấm mình. Topo trên người cũng là bộc phát ra trùng tiêu chiến ý. Dạ Thần, cho ngươi chờ lâu, đứng tại một cái nhi. Hai người cùng một chỗ rằng co Dạ Thần. Không sao, có thể cùng hai vị thật sự chiến sĩ quyết đấu. Ta bên này ngược lại cầu cũng không được. Đến đây đi, để cho chúng ta cuối cùng tỉ đấu một trận. Bày ra tư thế chiến đấu. Dạ Thần nói. Mặc dù từ tình cảm mà nói Dạ Thần rất thưởng thức bọn họ, nhưng là làm đối thủ mà nói Dạ Thần cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Đã không cần dư thừa ngôn ngữ, là mỗi người tồn vong, là mỗi người vũ trụ, là mỗi người chỗ muốn thủ hộ trọng yếu vật. Bọn họ hiện tại chỉ cần chiến, phá hoại, hét lớn một tiếng. Topo hướng Dạ Thần bắn ra một viên tràn đầy phá hư chi lực năng lượng thật lớn cầu. Bất quá Dạ Thần cũng không có trốn cùng nhượng bộ, mà là một quyền liền đem nó thô lỗ đánh nổ. Hát hát hát uống uống. Tự nhiên không có hy vọng dựa vào loại này công kích liền có thể đánh bại Dạ Thần. Topo cùng Jiren đều bắn giỏi tiến lên. Hai người giơ quả đấm lên liền bắt đầu điên cuồng phát động công kích. Mỗi một quyền đều vô cùng mãnh liệt. Mỗi một quyền đều vô cùng ác liệt. Mỗi một quyền đều chút xuống của bọn hắn chỗ có hy vọng cùng quyết định. Jiren thực lực từ không cần phải nói. Nếu như không phải Dạ Thần lên cấp đến Super Saiyan 5 phía trên tòa võ đài này không có người nào là đối thủ của hắn, mà Topo lực lượng cũng không thể khinh thường, nhất là tại sử dụng lực tàn phá lượng sau, thực lực của hắn đã có thể so với thật sự thần hủy diệt. Đối mặt hai người liên thủ công kích, cho dù Dạ Thần cũng không dám khinh thường, không ngừng ngăn cản nhanh chóng khiến. Sau đó bùng nổ năng lượng đem hai người đều hướng bay ra ngoài. Topo, biết, ổn định thân hình, Topo cùng Jiren dẫm đạp bạo mặt đất. Sau đó lần hai hướng Dạ Thần liều chết xung phong đi. Ha ha ha, đến tốt lắm, chiến ý trùng tiêu, Dạ Thần cũng hai quả đấm lộ ra. Sau đó sau một khắc oanh, ánh sáng phân tán bốn phía, một cái kinh thiên nổ vang. Cuồng bạo song khí càng là bốn phương tám hướng không ngừng quyển tịch. Trên lôi đài những tuyển thủ khác đều kinh hô liên tục. Nhưng là chiến đấu ba người cũng không có đình chỉ, mà là bắn ra đến không trung tiếp tục vô cùng kịch liệt liều chiến giết chóc. Dầm dầm dầm dầm, răng rắc, sấm chớp rền vang, sóng lửa đầy trời, ba người thân ảnh trên không trung không ngừng kịch liệt mà đụng chạm. Các loại khoa trương dị tượng phảng phất làm cho cả vô giới đều tiến vào thế giới tận thế. Nha nha, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Trong cung điện, hai vị Zeno đều nhìn đến không chớp mắt, thỉnh thoảng tấm miệng rộng kinh hô. Topo, Jiren, thực sự là thứ 11 vũ trụ trong doanh trại. Vơ mau che chán mình, sau đó lại ngẩng đầu lên. Này, tất cả mọi người. Đều cho ta thật tốt là Topo cùng Jiren thêm dầu. Là, Vơ Mao đại nhân, có thể thấy Jiren cùng Topo kề vai chiến đấu. Thứ 11 vũ trụ mọi người đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Thích, thứ 11 vũ trụ những tên kia rốt cuộc bắt đầu liều mạng sao? Thứ 6 vũ trụ trong doanh trại, thần hủy diệt Champa mặt đầy cố làm khinh thường. Chiến sĩ Jiren. Chiến sĩ Topo, còn có vị kia thứ 13 vũ trụ Dạ Thần. Cái này đúng là chàng vô cùng đặc sắc chiến đấu. Mà cuộc chiến đấu này kết quả cũng đem quyết định hai cái vũ trụ vận mệnh. Một bên thiên sứ Vado, nói, chiến đấu phát triển đến nay đã hoàn toàn siêu ra tất cả người đoán trước. Cho dù làm thiên sứ nàng đều nhìn đến cảm xúc lên xuống. Thứ 11 vũ trụ. Thứ 13 vũ trụ, các người đều cho ta đồng quy vu tận đi. Thắng lợi sau cùng là chúng ta thứ 6 vũ trụ. Thứ 6 vũ trụ, Champa lại nâng từ bản thân loa lớn hướng về phía lôi đài hô to. Mà Vado cũng không khỏi bất đắc dĩ che chán. Thật là khả ái Champa đại nhân. Đều đến loại thời điểm này còn không hề từ bỏ những kia không thực tế ảo tưởng sao. Nha, tính. Chỉ cần chính hắn vui vẻ là được rồi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Topo, Jiren cùng Dạ Thần không để lại dư lực liều chiến giết chóc. Mà theo thời gian trôi qua, cuộc chiến đấu này rốt cục vẫn phải nghênh đón cuối cùng cao triều, Saiyan. Thứ 11 vũ trụ, cuối cùng một lần va chạm kịch liệt, sau đó ba người đều trên không trung lóe ra. Các loại chiến đấu dư âm còn đang điên cuồng tàn phá. Nhưng là cả thế giới lại hoặc như là vào giờ khắc này an tĩnh lại. Kết thúc sao? Rốt cuộc là kia một bên thắng lợi. Ngừng thở, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không trung không nhúc nhích ba người. Chiến sĩ Jiren, chiến sĩ Topo, các ngươi đều là đối thủ khả kính. Nhưng là bây giờ, các ngươi chiến đấu đã kết thúc. Dạ thần thanh âm, chậm rãi mở miệng nói. Mà theo dạ thần tiếng nói rơi xuống, Topo cùng Jiren đồng thời từ không trung rơi xuống. Sau đó rơi xuống lôi đài. P.S. Jiren rốt cuộc bị đánh bại. Bất quá lực lượng đại hội cao chiều còn cũng không có kết thúc. Khoảng cách hoàn bổn cũng còn có một đoạn thời gian. Ở chỗ này có thể kịch thấu thoáng cái. Phía sau còn sẽ có hợp thể Kefla. Gogeta đại chiến vũ cơ tháp. Vô cùng ý Gogeta đại chiến siêu năm vai chính nội dung cốt truyện chờ. Ân. Đặc sắc còn ở phía sau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.